Thần khống thiên hạ, chương 777. Chẳng lẽ gia hỏa này là một góc truyện audio.com? Phòng ảnh sớm đã tiêu hao hết tất cả linh lực, bị đại vĩ của Lam Sắc Giao Long quét ngang, tại chỗ liền khí tuyệt bỏ mình. Tiếp theo Lăng Tiếu không chút khắc khí ở trên người Phong Ảnh thu thập một phen. Lăng Tiếu thấy phong hoa bất phàm như vậy của Phong Ảnh trong lòng vui mừng vô cùng, nghĩ thầm người này có lẽ còn có chân tàng hiếm thấy khác. Cho nên Lăng Tiếu cơ hồ đem y phục của Phong Ảnh lột cái sạch sẽ, ngó nhìn có hay không còn đồ đặc biệt tốt. Đáng tiếc trừ đôi phong hoa này cùng không gian giới ra đã không còn gì rồi. Điều này làm cho Lăng Tiếu thất vọng, mà Phong Ảnh đáng thương sau khi chết còn bị hắn lột sạch để nơi hoang dã, quả thực là một con quỷ lõa lồ toàn thân trụi lùi a. Lăng Tiếu đem cặp phong hoa kia thưởng thức ở trong tay, càng phát ra cảm ứng nó bất phàm, cho nên hắn đi ở dưới chân, tùy ý chạy một cái, phát hiện ảo diệu tăng tốc của phong hoa này. Hắn lẩm bẩm nói, khó trách tên này có thể chạy trốn nhanh như vậy, phong hoa này quả nhiên là đồ tốt, nội tình của trọng kiếm môn quả nhiên là bất phàm, xem ra bản thiếu gia mồm sớm một chút quang lâm trọng kiếm môn mới được. Kể từ một khắc kia khi La Mỹ Anh bị La Phách Hưng đâm chết, Lăng Tiếu liền quyết định muốn huyết tẩy trọng kiếm môn. Mà người của trọng kiếm môn trước đó lại đánh chủ ý lên trên người nữ nhân mà hắn yêu nhất, càng làm cho hắn thù lại thêm thù, kiên định hơn quyết định ở trong lòng hắn. Lăng Tiếu mặc dù hiện tại có đầy đủ tự tin giết đi trọng kiếm môn, nhưng mà hắn đã hưởng thụ qua uy lực thiên lôi tử của La Quý Dương, đã cảm thấy tất yếu phải có kế hoạch tốt một phen. Bằng không, mạo muội giết đến, bị nhân gia tùy tiện ném mấy viên thiên lôi tử loại này ra ngoài, chỉ sợ ngay cả Lam Sắc Giao Long cũng chịu không nổi. Sau khi chạy về Tử Thiên Tông, những trưởng lão đời trước kia của Tử Thiên Tông cũng đã chạy tới cùng Lăng Tiếu lôi kéo làm quen. Lăng Tiếu đối với bọn họ cũng là rất có lễ số, hắn chán ghét chẳng qua là mấy người Vân Hùng với phong chủ cầm đầu mà thôi. Vừa nghĩ đến Vân Mộng Kỳ thiếu chút nữa gả đến trọng kiếm môn, trong lòng liền một hơi nuốt không trôi, hắn cũng chưa bao giờ là một người lòng dạ hết sức khoan dung. Sau khi đuổi những lão gia hỏa kia về, Lăng Tiếu trở lại bên trong biệt viện. Hôm nay biệt viện của Vân Mộng Kỳ đã trao đem hậu hoa viên của hắn rồi. Lăng Tiếu vốn định để cho Cát Bối Hân cùng tới ở chỗ này, nhưng mà Cát Bối Hân nói như thế nào cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của Lăng Tiếu, kỳ thực là nàng tính tình không muốn tranh giành, không muốn đối mặt với Vân Mộng Kỳ. Ngược lại Vân Mộng Kỳ tương đối rộng rãi, theo Lăng Tiếu cùng đi xem qua Cát Bối Hân. Sau khi nhị nữ gặp mặt, quan hệ mặc dù nói không có đạt tới chỗ tỉ muội tương xứng, nhưng mà không phát sinh ra cái gì không thoải mái. Lăng Tiếu quyết định chờ mình tìm được đất đặt chân của chính mình, nhất định phải đón nữ nhân của hắn toàn bộ chăn lớn đồng sàng, thử một chút tư vị kia đến tột cùng như thế nào. Sau khi trở về biệt viện, Lăng Tiếu không có hồ loạn, mà là phân phó cho Vân Mộng Kỳ tạm thời không để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn, tĩnh tu 2 ngày, suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào đi bước kế tiếp. Hắn hiện tại mâu thuẫn chính là trước đi huyết tẩy trọng kiếm môn hay là trước chạy tới cổ tế thành. Giải quyết trọng kiếm môn là vô cùng cấp bách, nhưng mà thời gian của tế ti nữ góc truyện audio.com cũng là càng ngày càng ít rồi. Cuối cùng Lăng Tiếu vẫn là quyết định trước đem trọng kiếm môn diệt đi rồi lại chạy tới cổ tế thành, hẳn có lẽ không trễ. Nếu không, trọng kiếm môn ở trong lòng hắn liền là một cái gai, tùy thời đều có thể đâm vào đả thương người. Hôm nay bên cạnh hắn đã có một gã người hầu thiên tôn giai, còn có một đầu lục giai giao long có thể so với thiên tôn đỉnh phong, trực tiếp giết đi lên, chỉ cần cẩn thận một chút, nghĩ đến sẽ không xuất hiện tình trạng hỗn loạn gì. Dĩ nhiên, Lăng Tiếu tuy nói là huyết tẩy trọng kiếm môn, nhưng mà mục tiêu của hắn chỉ là những cao tầng kia của trọng kiếm môn, cũng không tính toán đem gần vạn người của trọng kiếm môn toàn bộ giết chết. Bởi vì hắn luôn luôn cho mình là một người rất thiện lương, tuyệt đối sẽ không tạo ra quá nhiều sát lục. Hắn làm như vậy tự nhiên sẽ không sợ người của trọng kiếm môn ngày sau báo thù rồi. Một khi dao động căn cơ của trọng kiếm môn, không biết sẽ có bao nhiêu tông môn tới xâm chiếm địa bàn của trọng kiếm môn. Trong 2 ngày này, Lăng Tiếu đem đồ trong không gian giới mà mình đoạt được toàn bộ xếp loại ra. Nhìn một đống nhỏ chân tàng, Lăng Tiếu tâm hoa nộ phóng. Khó trách nhiều người làm ra hành động giết người cướp của như vậy. Như vậy đồ có được quả nhiên là nhanh nhất, hữu hiệu nhất. Lăng Tiếu từ trong không gian giới của Phong Ảnh lấy ra một quyển huyền công tên là Tiềm Thức Công Pháp. Lăng Tiếu cảm thấy bản huyền công này rất có ý tứ, tuy nói chỉ là lục giai huyền công, nhưng mà tốn hơn nửa ngày đem toàn bộ yếu quyết của nó ghi xuống. Nó không có năng lực công kích gì, nhưng mà sau khi tu luyện có thể che giấu khí tức chân chính của mình, để cho người khác đoán bắt không ra. Lăng Tiếu coi trọng nhất điểm này, thuận tiện cho hắn giả chư ăn thịt cọp, cuối cùng đạt tới mục đích rung động lên đài. Sau khi đem Tiềm Thức Công Pháp tu luyện tới nhập môn, Lăng Tiếu liền không có tiếp tục, muốn lưu lại đến trên đường chạy tới trọng kiếm môn sẽ tiếp tục đem nó tu luyện đại thành. Lăng Tiếu ra khỏi biệt viện mới nhớ ra Thanh Viêm Le Ngạn năm chân châu trong không gian giới của mình còn chưa đưa cho nữ nhân của mình phục dụng. Cho nên lấy ra một viên chân châu lớn đưa tới trước mặt Vân Mộng Kỳ. Vân Mộng Kỳ thấy viên chân châu này chỉ cảm thấy hoa mắt không dứt. Bất kỳ nữ nhân nào tựa hồ đối với thứ phát sáng óng ánh đặc biệt yêu thích. Vân Mộng Kỳ vốn là dung tư tiên nữ hạ phàm, sau khi lại ăn vào vạn năm chân châu, gương mặt tuyệt thế kiểu diễm cai càng làm cho Lăng Tiếu không nhịn được chảy vài ngụm nước miếng, cuối cùng lại càng nắm giữ không được đem Vân Mộng Kỳ ngay tại chỗ kéo vào trong phòng phiên Vân Phúc Vũ hơn nửa ngày. Sau đó, Lăng Tiếu lại lưu lại mấy viên chân châu để cho Vân Mộng Kỳ tùy tiện xử trí, dù sao hắn còn có rất nhiều hàng tồn. Rời đi biệt viện, Lăng Tiếu lại chạy tới Mộc Kỳ Phong tặng cho Cát Bối Hân một viên chân châu cùng với không ít âm phong thảo. Cát Bối Hân là phong thuộc tính, trong cơ thể lại uẩn dục tiên thiên âm phong sát khí, hấp thu âm phong thảo đối với linh lực của nàng cũng là rất có ích lợi. Hắn ở trong đình lâu, sau khi nghe Cát Bối Hân đánh ra một khúc mới gọi cho Tàn Báo hội hợp. Đang ở lúc Lăng Tiếu cùng Tàn Báo muốn rời đi Tử Thiên Tông chạy tới Trọng Kiếm Môn, 6 tên địa hoàng kia của Tử Thiên Tông lại đồng thời xuất hiện, ở phía sau bọn họ còn đi theo Vân Mộng. Cốc truyện audio.com, kỳ, cách chương.